Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, không biết tự lượng sức mình. Oanh, Trần Phong giống khối vải rách đồng dạng bị quăng ra ngoài. Lập tức rớt xuống đất, cầm mặt đất đập ra một hố to. Phốp, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Trần Phong một mặt cho tàn, cả người đều đã hôn mê rồi. Cuộc chiến đấu này bại như thế mạc danh kỳ diệu, đến bây giờ hắn cũng còn không có hiểu rõ, kiếm thế của hắn tại sao lại bất thình lình quay đầu, hướng phía chính mình công tới. Bốn phía kiếm tông đệ tử, từng cái một mặt mộng bức bộ dáng, hiển nhiên bọn hắn cũng hoàn toàn hồ đồ rồi. Trần sư huynh thật tốt công kích mình từ bản thân, đây là vì sao? Ai? Không nghĩ tới Trần sư huynh vậy mà thua. Ta thấy thế nào không hiểu. Trần sư huynh tại sao lại công kích mình chính mình? Không phải mình công kích mình, mà là Diệp Hiên hắn duỗi duỗi tay chỉ. Thế công liền thay đổi đến đây. Vì sao Diệp Hiên duỗi duỗi tay chỉ? Thế công liền thay đổi đến đây đâu? Cái này, ta đây nào biết được? Yên lặng một lát sau, một đám kiếm tông đệ tử rốt cục vẫn là nhịn không được khe khẽ bàn luận dâng lên. Diệp Hiên cứ như vậy lẳng lặng đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, ánh mắt bên trong không hề bận tâm, tựa hồ đánh bại Trần Phong đối với hắn mà nói căn bản cũng không có để ở trong lòng. Diệp Hiên, ngươi đến cùng khiến cho cái gì yêu pháp vậy mà nghịch chuyển ta nửa bước kiếm ý? Trần Phong giãy giụa lấy theo trong hố lớn leo lên, thần sắc không cam lòng hướng phía Diệp Hiên hỏi. Bị bại không minh bạch, lấy Trần Phong kiêu ngạo, tự nhiên là phi thường không cam lòng. Hắn cũng không cảm thấy mình là thua cho Diệp Hiên, mà là Diệp Hiên nhất định xử xuất cái gì không muốn người biết thủ đoạn, mới khiến cho hắn không giải thích được bị thua. Yêu pháp. Diệp Hiên nghe vậy khinh thường nở nụ cười. Trước mắt cái này Trần Phong được gọi là kiếm tông thiên tài đệ tử, nhưng trong thực tế liên cánh cửa của kiếm đạo đều không sờ lấy. Là một cái như vậy người, vậy mà đối thanh liên kiếm ý đại thành Diệp Hiên, xử xuất hắn cái gọi là nửa bước kiếm ý, nhất định chính là cực kỳ buồn cười. Đã ngươi cảm thấy là yêu pháp, vậy thì đường đường chính chính tiếp ta một kiếm đi. Diệp Hiên cũng lười cùng Trần Phong nói thêm cái gì. Tiếng nói vừa ra, Diệp Hiên chập chỉ thành kiếm, một đạo kiếm mang theo ngón tay phun ra, lập tức hóa thành khí hình kiếm thể, giữa trời chém xuống. Đối phó Trần Phong mặt hàng này, Diệp Hiên thậm chí ngay cả thanh liên kiếm đều không cần vận dụng. Diệp Hiên, ngươi dám như thế xem thường ta? Trần Phong thấy thế, nhưng là nổi giận dị thường, cho rằng Diệp Hiên cử động lần này là tại xích quả quả làm nhục hắn. Có thể đón lấy ta kiếm này, lại đến kêu gào không muộn. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn cũng không nhìn Trần Phong một chút, ánh mắt vượt qua Trần Phong, nhìn về phía nơi xa, nơi đó mới là dáng Trần kiếm tông chân chính chỗ cốt lõi. A! Tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, Diệp Hiên thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào Trần Phong trên thân, đã thấy hắn đã mất mạng, chết không thể tại chết rồi. Đường đường dáng Trần kiếm tông thiên tài đệ tử, liên Diệp Hiên một đạo kiếm mang đều không ngăn trở. Bốn phía kiếm tông đệ tử đều là đã sợ ngây người, Trần sư huynh cứ như vậy chết rồi. Đã nói xong đại phát thần uy, chảm Diệp Hiên với dưới kiếm, làm sao biến thành chính mình chết thảm đâu. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Hiên chẳng thèm ngó tới, thản nhiên theo Trần Phong trên thi thể vượt qua, hướng phía dáng Trần kiếm tông nội bộ mà đi. Một đám kiếm tông đệ tử ngơ ngác nhìn Diệp Hiên đi bộ nhàn nhã vậy thân ảnh, nhưng không có một người dám ra đây ngăn cản. Đùa gì thế, liên Trần Phong sư huynh dạng này thiên tài đều bị Diệp Hiên một chiêu đánh giết. Huống chi là bọn hắn loại này phổ thông đệ tử, bọn hắn có thể làm gì? Đi lên chịu chết sao? Ngay từ đầu quần tình sục sôi, hào tình vạn trượng, muốn đánh giết Diệp Hiên, cầm Diệp Hiên đầu người hiến cùng Lưu Ly Thánh Chủ, lúc này triệt để thành làm cho người ta bật cười cho cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.